Vào những ngày đầu năm, đi chùa là một trong những quan niệm phổ biến đối với nhiều người Việt. Họ đến với chùa với mong muốn cầu cho mình và người thân một năm mới bình an, cầu tài, cầu lộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết hết những điều cần thiết và tránh kiêng kỵ khi đến chùa dịp đầu năm. Họ thường truyền miệng nhau cần làm gì, cúng bái như thế nào, rồi bắt chước theo nhau mà không biết được rằng những việc đó là không cần thiết, thậm chí còn phạm tội với Đức Phật. Những ai từng được nghe và hiểu về giáo lý Đạo Phật hẳn rằng cũng biết hai điều cốt lõi nhất trong đạo giáo này, đó là luân hồi và nhân quả. Chỉ cần người sống có tâm thì nhất định sẽ có cái kết tốt đẹp, còn người xấu thì gieo nhân nào ắt gặt quả nấy. Không thể cứ làm việc xấu rồi đến nơi cửa Phật xin xá tội là thoát được tội ác do mình gây ra. Ngoài ra, một số việc làm khác khi đến nơi cửa Phật cũng được coi là thừa thãi, không cần thiết. Mọi người cũng nên có hiểu biết nhất định để tránh lãng phí và mắc sai lầm. Dưới đây là một số sai lầm mà nhiều người vẫn dễ mắc phải khi đến chùa dịp đầu năm. Có thể tạm kể ra 5 nhóm người đi lễ Phật, lễ Thánh và các việc cầu xin sau đây. 1. Nam thanh nữ tú đang đi học thì cầu học giỏi đỗ cao, được học bổng đi du học nước ngoài. 2. Công chức, viên chức đang đi làm thì cầu được cất nhắc thăng quan tiến chức hoặc là chuyển đổi công tác, được công ty, doanh nghiệp nước ngoài lương cao tiếp nhận. 3. Người kinh doanh đất đai bất động sản thì cầu trúng thầu dự án, mua đất bán nhà, làm nhà. 4. Người buôn bán tiểu thương thì cầu trúng quả, kinh doanh phát tài phát lộc. 5. Người muốn lấy vợ, lấy chồng thì cầu tình duyên. Dường như bây giờ nhiều người đi lễ chùa có quan niệm rằng càng dâng lễ lớn, càng đốt nhiều kim ngân, ngựa, voi, trang phục và nhiều đồ tế lễ khác để dâng Phật Thánh thì việc cầu xin của mình mới có hiệu quả. Phật Thánh mới chứng giám và phù hộ độ trì cho. Phải hiểu Đức Phật là một vị chân tu đắc đạo Niết Bàn. Ngài không ban phát mà chỉ khai thị, đưa đường chỉ lối cho chúng sinh biết cách tu hành, giác ngộ Phật Pháp, hướng tới Niết Bàn. Vì thế Đức Thế Tôn mới nói, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đi chùa lễ Phật thì nên hiểu Phật như thế nào? Đức Phật là bậc đại từ bi, đại minh triết, Ngài không cho mà chỉ dạy. Giáo lý nhà Phật có nhiều, chỉ xin nêu 5 điều sau đây, thiết nghĩ người đi lễ chùa Phật nên biết. 1. Phải từ bỏ tham, sân, si, bởi phiền não của con người cũng từ đây mà ra. Vì thế, Phật dạy, chi túc tâm thường lạc, nghĩa là biết đủ thì lòng mới vui. Vậy đi chùa đừng xin Phật quá nhiều, mà nên chú ý đến việc niệm Phật và lễ Phật, bởi niệm Phật một câu phước sinh vô lượng và lễ Phật một lạy tội diệt hà sa. 2. Phải phát tâm từ bi hỷ xả. Từ bi là lòng thương người, không chỉ thương người hoạn nạn mà thương cả kẻ đã gây hoạn nạn cho ta. Việc này mới khó, bởi theo luật nhân quả của Đạo Phật thì nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặp thân thiện. Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hòa giải. 3. Nên hiểu về ngũ giới, thập thiện. Theo Hòa Thượng Thích Thanh Từ, người nào giữ được ngũ giới thì đời sau sẽ gặp nhiều may mắn, phước đức, đó là không sát sinh, đời sau khỏe mạnh sống lâu, không trộm cướp, đời sau giàu có, không tà dâm, đời sau là người nghiêm trang đẹp đẽ, không nói dối, đời sau là người nói năng lưu loát, ai cũng quý mến, không nghiện rượu, ma túy, đời sau trí huệ minh mẫn, sáng suốt. 4. Phải hiểu tác dụng của việc bố thí, cúng dường. Như trên đã nói, không phải đi lễ chùa cứ dâng lễ lớn, đốt nhiều vàng tiền, đồ mã là được nhiều phước đức, được Phật độ cho nhiều việc, ban cho nhiều thứ. Làm như vậy, tức vẫn còn nặng lòng tham, vì phước đức rất ít, tỷ lệ nghịch với đồ cúng lễ. Vì Đức Phật đã dạy, phước báo nhiều hay ít là do tâm bố thí nhiều hay ít, chứ không phải của bố thí nhiều hay ít. Vậy chỉ cần lòng thành, tâm tốt thì việc cúng lễ dù ít dù nhiều cũng đều được phước lớn. Người đi chùa lễ Phật nên biết tác dụng của hai việc cúng dường sau đây. Ngược lại với cách trên là bố thí vô tướng, không ghi tên, địa chỉ, còn gọi là bố thí vô ngã, ba la mật, tức là bố thí bằng tâm thanh tịnh, tâm không chấp ngã, thì công đức vô biên vô hạn. 5. Phải hiểu nguyên lý nghiệp, duyên và quy luật nhân quả. Hiểu được đạo Phật từ bi, công bằng, minh triết và nhân văn như vậy để làm theo lời Đức Phật dạy, thì việc đi chùa lễ Phật mới thực sự có ý nghĩa và tác dụng. Trên đây là những ý nghĩa cơ bản về Phật giáo và ý nghĩa khi đi chùa, còn theo phong tục tập quán và những quy định tối thiểu bạn cần biết như sau. Đi chùa cầu phúc lộc đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt. Tuy nhiên, có những kiêng kỵ khi đặt chân vào nơi thanh tịnh này mà không phải ai cũng biết. 1. Không bước vào bên trong bằng cửa chính. Một trong những kiêng kỵ đầu tiên khi đặt chân tới cửa chùa là bạn không được bước vào bên trong chùa bằng cửa chính. Vì theo lễ nghi nhà chùa, cửa chính chỉ dành riêng cho Đức Phật, Ngọc Đế, Quân Vương mới được ra vào, nên chỉ được bước vào bên trong chùa bằng cửa nằm một bên cửa chính. Bên cạnh đó, khi bước vào bên trong cũng không được dẫm chân lên bậc cửa, vì như thế sẽ phạm tội bất kính với Đức Phật và bề trên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà nhiều ngôi chùa thường đóng kín cửa chính. 2. Không đứng hoặc quỳ chính giữa Phật đường. Khi bước vào bên trong Phật đường, một trong những điều cấm kỵ là các Phật tử không được quỳ hoặc đứng chính giữa Phật đường để lễ Phật, mà nên quỳ hoặc đứng chách sang bên trái hoặc bên phải để hành lễ. 3. Chỉ thắp hương bên ngoài, hạn chế thắp hương bên trong chùa. Khi đi chùa lễ Phật, bạn chỉ nên thắp hương tại những âm thờ, đỉnh hương đặt ở bên ngoài khuôn viên nhà chùa, hạn chế thắp hương bên trong chùa, vì như thế có thể ảnh hưởng đến tượng Phật và pháp khí của chùa. 4. Khi đi vòng quanh tượng Phật, nên đi theo chiều từ phải sang trái. Khi bước chân vào bên trong Phật đường, bạn nên đi vòng tượng Phật theo chiều từ phải sang trái và niệm A-di-đà Phật. Theo quan niệm của nhà chùa, nếu bạn hành lễ theo nghi thức này, sẽ được hưởng 5 điều phúc đức là siêu sinh đạo niết bàn, hậu sinh đoan chính, lời ăn tiếng nói rõ ràng dễ nghe, đẹp, hóa sinh thăng thiên, có thể được sinh ra trong gia đình quyền quý. 5. Không tùy tiện quay phim chụp ảnh nơi cửa chùa. Khi đến chùa hành lễ vãn cảnh, không được tùy tiện quay phim và chụp ảnh quang cảnh trong chùa. Khi đứng khấn lại, nên đứng chách sang một bên bàn thờ, tuyệt đối không đứng đối diện với bàn thờ. 6. Chào tăng ni và sư trụ trì trong chùa bằng câu A-di-đà Phật. Khi đi chùa, nếu gặp các tăng ni, sư trụ trì trong chùa, nên bắt đầu bằng câu A-di-đà Phật, và khi từ biệt các sư trong chùa để ra về, cũng nên nói lại câu này. Điều này sẽ mang lại công đức vô lượng cho người vãn cảnh chùa và nhà chùa. 7. Khi đi chùa, phải mặc trang phục gọn gàng, sạch sẽ và lịch sự. Khi đi lễ chùa, bạn không nên mặc những bộ quần áo lòe loẹt, sặc sỡ, những chiếc váy đầm quá ngắn, trang phục hở hang phản cảm, mà nên mặc những bộ quần áo giản dị, gọn gàng, sạch sẽ. Mặc những trang phục phản cảm lố lăng đến cửa chùa sẽ phạm giới bất kính, công quả tiêu tan, quả báo vô cùng. Ngoài ra, cũng không được cho trẻ em chạy loạn ở khu vực tam bảo, nghịch phá đồ cúng tế, sờ tượng Phật. 8. Không dâng lễ mặn ở khu vực chính điện của chùa. Theo lễ nghi nhà chùa, khu vực Phật điện, tức là nơi thờ chính của chùa, chỉ được dâng đặt lễ chay thanh tịnh. Vì thế, khi vào chùa dâng lễ, các Phật tử và người đi chùa cần tránh đặt lễ mặn ở ngay chính điện. Lễ mặn chỉ nên đặt ở khu vực thờ các vị đức ông, thánh mẫu và chỉ dâng đặt tại ban thờ hay điện thờ. 9. Khi đứng trước tượng Phật nên cung kính tôn nghiêm. Khi hành lễ trước tượng Phật nên cung kính tôn nghiêm, không được ngó ngang quay dọc. Nếu muốn vãn cảnh chùa thì nên đứng từ bên ngoài để ngắm nhìn. 10. Không tự ý lấy hoặc sử dụng bất cứ đồ dùng nào của nhà chùa. Khi đi chùa, tuyệt đối không tự ý lấy hoặc sử dụng bất cứ đồ dùng nào của nhà chùa, vì theo kinh sách và lễ nghi truyền thống trước đây được gọi là hành vi đạo dụng thập phương thường trụ, tức là trộm dùng đồ lễ của chúng sinh cúng dường. Người phạm vào giới luật này khi chết sẽ bị giam xuống 9 tầng địa ngục, chịu khổ vô biên. 11. Khi thụ lộc tài chùa nên lưu lại chút công đức. Khi được thụ lộc tài ở chùa thì nên lưu lại chút công đức, dù nhiều hay ít, không nên xem đó là việc đương nhiên, sư chủ trì cho thì nhận, vì điều này sẽ phạm tội luân đạo thực quả báo, là căn nguyên rơi vào địa ngục khi chết. 12. Khi vào Phật đường, tam bảo, không nên đi giày dép, gây ồn ào, hỗn tạp. Phật đường, tam bảo là nơi tôn nghiêm, có giới hương, đinh hương, chân hương, nên phải trì giới để di dưỡng thanh tịnh, nên khi đặt chân vào bên trong Phật đường hoặc tam bảo, không nên đi giày dép, hút thuốc, nhai trầu, đi lại nói chuyện ồn ào, hỗn tạp. Vì theo lễ nghi nhà Phật, tội náo loạn tam bảo là tội không hề nhỏ. 13. Không được nằm và khạc nhổ bừa bãi trong Phật đường. Khi bước chân vào bên trong Phật đường và tam bảo, tuyệt đối không được nói chuyện ồn ào, bình phẩm, nằm hoặc ngồi, cũng như tùy tiện hát hơi khạc nhổ bừa bãi, vì như vậy sẽ phạm tội bất kính. 14. Không đặt vàng mã và tiền âm phủ lên bàn thờ Phật tại chùa. Tiền âm phủ, vàng mã chỉ dành để thờ cúng thần linh, thánh mẫu hoặc thờ đức ông. Do vậy, khi đi chùa, không nên sắm vàng mã hoặc tiền âm phủ để đặt lên bàn thờ cúng Phật. Tiền thật thì nên bỏ vào hòm công đức. 15. Không mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh khi vào điện tam bảo bái Phật. Khi vào điện tam bảo để lễ Phật, tuyệt đối không mang sách theo đồ dùng lỉnh kỉnh như mũ áo, khăn, túi sách, gậy gộc, vân vân. Nếu đặt những đồ dùng cá nhân lên trên bàn, chiếu hoặc trong một góc tam bảo, thì mọi công quả tu dưỡng đều tiêu tan. Vì thế, khi đi chùa không nên mang theo quá nhiều tư trang bên mình, đặc biệt là khi bước chân vào hành lễ ở khu vực điện tam bảo. Đi lễ chùa đầu năm là một trong những phong tục tốt đẹp và thiết thực. Nếu hiểu và làm đúng, sẽ có lợi ích thiết thực to lớn, mang lại hạnh phúc tốt đẹp. Nhưng nếu không hiểu, làm theo thói quen, theo số đông, thì có thể không có lợi ích mà còn vô tình tạo nghiệp xấu. Phật giáo chính là giáo dục, Đức Phật chính là người thầy giỏi, dạy con người giác ngộ để có hạnh phúc vật chất, tinh thần một cách đúng đắn nhất.